Chương 1489, thần bí âm trà. Chương 1489, Bạch Ngông ngu rốt vũ khí thế giới, ánh sáng màu bạc hợp thành một cái cự đại thời gian xa lậu. Xa lậu dưới, thời không chi môn chung quanh thời gian tiến hành vượt qua thường quy gia tốc, hiện thực bất quá thời gian một tháng, ở chỗ này ước chừng bị gia tốc 1.000 năm, nghìn năm thời gian một đoàn bổn nguyên huyết mạch ở thần lực thánh quang phân tích hạ không ngừng dung hợp tiến hóa. Choang 3.000 chủng bổn nguyên huyết mạch dung hợp kết thúc bài trừ bổn nguyên huyết mạch trọng điệp bộ phận, còn lại chưa trọng điệp bộ phận đều bổ túc huyễn vụ cự nhân thủy tổ bổn nguyên huyết mạch, thành công phản tổ tiến hóa siêu nào thanh âm nhắc nhở kết thúc, gần sổ ý chí ngưng tụ thành hình người. Với tay, một giọt như mộng tự huyễn bạch sắc huyết tích rơi vào trong tay. Hắn cướp đoạt bổn nguyên huyết mạch, bởi vì huyễn vụ cự nhân hình thể vấn đề, sợ là đều đủ để hội tụ thành một mảnh đại dương mênh mông. Thế nhưng dung hợp phản tổ tiến hóa phía sau lại chỉ đạt được một giọt bổn nguyên huyết mạch, vẫn là dinh dưỡng không đầy đủ, không phải ẩn chứa chút nào siêu thoát bất hủ lực lượng bổn nguyên huyết mạch. Chỉ bằng mượn cái này, xa không đủ để đi qua đại biến hóa thần thuật hoàn thành biến thân. Thế nhưng lấy tư cách lời dẫn vậy là đủ rồi, hắn không cần đáng kể cùng nguyên vụ thiên tôn tranh đoạt huyễn vụ cự nhân thủy tổ thi hải quyền không chế, dù sao hắn không có khả năng ở lại chỗ này. Hắn chỉ cần ngắn ngủi cướp đoạt quyền khống chế từ thi hải ở bên trong L.A.I. đửa cờ càng nhiều hơn bổn nguyên huyết mạch như vậy đủ rồi. Vô căn cứ tiêu tán, gần số ly khai vụ hổ thiên tôn thế giới trong cơ thể. Lại mở mắt ra, đã khống chế vụ hổ thiên tôn nuốt vào khổ tâm tinh luyện bổn nguyên huyết mạch, mượn đại biến hóa thần thuật đem hết toàn lực kích hoạt dưới. Gần số lập tức cảm giác được ý chí của mình thăng hoa đến một cái khác thứ nguyên. Vô căn cứ hàng lâm ở tại huyễn vụ cự nhân thủy tổ trong cơ thể. Mượn đồng nguyên huyết mạch, hắn có thể thao túng cố này thi hải. Không cách nào di động, bởi vì bị lao lao khóa ở trải rộng cự nhân bài ca phúng điếu không chỗ nào không có mặt trong trận pháp, thế nhưng thân thể không thể di chuyển ở bên ngoài trận pháp đầu nhưng có thể di chuyển, điều khiển huyễn vụ bổn nguyên tịch quyển, trong vương thành mới phản ứng được nguyên vụ thiên tôn đã bị đánh bay ra ngoài. Mở miệng vừa phun. Cự nhân bài ca phúng điếu nhắc lên một hồi huyễn vụ phong bạo. Trận này phong bạo, thậm chí tịch quyển thời gian trường hà một đoạn này mặt sông, căn bản không chờ bất luận kẻ nào phản ứng kịp, gần xô đã bị cái này phong bạo thổi không thấy bóng dáng, đồng thời bị hắn mang đi còn có huyễn vụ cự nhân thủy tổ phun ra một ngụm bổn nguyên huyết mạch. Động tĩnh lớn như vậy, cự nhân bài ca phúng điếu tâm điểm nhất tôn cự nhân mở con mắt. Không giống với còn lại cự nhân thủy tổ chỉ có đầu lâu tại ngoại. Đây là duy nhất một cái ngồi xếp bằng ở cự nhân bài ca phúng điếu bên trên ngủ say cự nhân thủy tổ. Ngộng cảnh cự nhân thủy tổ thức tỉnh, động niệm gian tịch quyển hết thể huyễn vụ phong bạo hóa thành một tràng hồ lão huyễn mộng kỳ. Ngũ chỉ bấm đốt ngón tay, bắt đầu điều tra là ai đi tới cự nhân quốc độ quấy rối. Thế nhưng bất kể thế nào coi là đều coi không ra, cũng may lúc này đây người đến chỉ là cướp đi huyễn vụ cự nhân thủy tổ một ngụm bổn nguyên huyết mạch. Thứ này tuy là chân quý cũng không thương tổn đến cự nhân nhất tộc căn bản, điều tra không có kết quả sẽ không đáng giá vì thế gây chiến. Chỉ có nguyên vụ thiên tôn, không cam lòng đem vụ hổ thiên tôn chỗ thôn xóm hết thảy tộc nhân đều thẩm tra một lần. Đứng góc độ không đủ cao, nhìn vấn đề khái niệm thì bất đồng. Ở ngộng cảnh cự nhân thủy tổ xem ra, có lẽ là người lão bằng hưu cho hậu bối lộng một đoàn bổn nguyên huyết mạch. Thế nhưng ở nguyên vụ thiên tôn xem ra, lại rõ ràng là vụ hổ thiên tôn muốn xoán vị, vụ hổ thiên tôn căn bản không có mất đi trí tuệ, hắn nhất định là chiếm được cái gì trí bảo. Nếu như bỏ mặc không quan tâm đến khi vụ hổ thiên tôn xuất hiện lần nữa luyện hóa đoan nở kia huyết mạch sẽ thay thế được hắn. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép, thế nhưng hắn lại tìm không được càng hảo ứng đối biện pháp. Đơn giản nhất cách làm, không hề nghi ngờ là hắn cũng luyện hóa huyết mạch. Thế nhưng trong cơ thể hắn đồng thời cụ bị lượng trùng huyết mạch, phải đồng thời luyện hóa hai cái cự nhân thủy tổ huyết mạch, nếu như thành công còn tốt, một ngày xuất hiện bất kỳ một điểm ngoài ý muốn hắn cũng có chết rất là thảm, vô số năm qua hắn đều không có quyết định. Thế nhưng lúc này đây, nguyên vụ thiên tôn bị kích thích rốt cuộc ngoan hạ quyết tâm. Tổ vì hai vị cự nhân thủy tổ ruột thịt huyết mạch, hắn tuyệt đối không đồng ý hứa phụ hôn lực lượng bị người khác trưởng khống uy hiếp được hắn. Tại phía xa thời gian trường hà hạ du không phải đoạn không gian nhún nhảy gần sổ. Mừng rỡ nhìn nguyên thủy vũ trụ cái kia một ngụm đủ đã hóa thành biển máu bổn nguyên huyết mạch, miễn là luyện hóa cái này là hắn có thể nắm giữ tương đương với nửa bước bất hủ huyễn vụ cự nhân biến thân. Nếu như lại thôn phệ song tử giả diện bên trong vụ hổ thiên tôn lực lượng, đủ để cho hắn để thăng tới bất hủ tầng thứ. Đến lúc đó cái này có thể không phải chỉ cụ ma mắt con nhện cái loại này ngắn biến thân, mà là có thể vĩnh cửu duy trì bất hủ huyễn vụ cự nhân biến thân. Ô gần sô chợt dừng lại quay đầu kinh nghi nói. Ngay mới vừa rồi, vận mệnh để hắn cảm giác được hắn cùng nguyên vụ thiên tôn còn có gặp mặt một ngày, hơn nữa cái này một ngày sẽ không quá xa, nguyên vụ thiên tôn dường như cũng không chuẩn bị buông tha hắn, cự nhân nhất tộc không cách nào đi trước thời gian trường hà thượng du, thế nhưng đi tới hạ du miễn là trả giá đầy đủ đại giới không phải làm không được. Nếu quả thật đúng như vậy, hắn tiếp theo đối mặt chỉ sợ sẽ là siêu thoát bất hủ nguyên vụ thiên tôn. Người này ngược lại là có thể lợi dụng một hai, mặc dù nguyên vụ thiên tôn thực sự quyết tâm đi ra một bước kia đồng thời thành công, mượn ngoại lực thành tựu cũng nhất định là yếu nhất siêu thoát bất hủ, miễn là cẩn thận thao tác đủ để cho nguyên vụ thiên tôn đem cửu hận tái giá cho trí tuệ thần nghiệt. Sớm muộn gì có một ngày, hắn muốn cùng vận mệnh thiên môn triển khai quyết chiến. Đến lúc đó có thể không thể chú ý đến còn lại trí tuệ thần nghiệt. Nếu như có thể mượn nguyên vụ thiên tôn đao đối với trí tuệ thần nghiệt trùng điệp một kích tuyệt đối có thể cho hắn trợ giúp rất lớn, không thể không nói theo vận mệnh pháp tắc càng ngày càng mạnh vận khí của hắn càng ngày càng tốt. Đương nhiên, phúc hề họa sở y đi theo, họa này phúc sở y cái này cũng có thể không phải của hắn vận may, sẽ mượn đao giết người không chỉ có hắn còn có vận mệnh thiên môn. Quay chung quanh nguyên vụ thiên tôn. Cái này có thể là hắn cùng vận mệnh thiên môn giữa hai người liên quan tới vận mạng lần đầu tiên giao phong. Hai ngày sau, mượn thời không chi môn đánh rớt xuống không gian tọa độ gần sổ phản hồi hoàng kim vũ trụ bên ngoài. Dã nhân biến thành huyễn vụ cự nhân, lúc này đã cách hoàng kim vũ trụ rất xa, một ít thần nghiệt ở phía trước dường như câu cá giống nhau, không ngừng kích thích dã nhân truy đuổi dần dần cách xa hoàng kim vũ trụ, gần sổ lập tức đoán được đệ nhất en trổ đám người đây là muốn có đại động tác. Hơn nữa động tác này là nhằm vào hoàng kim vũ trụ tinh bích, cho nên mới trước giờ dẫn đi khả năng phá hư hành động dã nhân. Hơi lắc người, gần sổ hóa thành huyễn vụ cự nhân. Hai ngày chạy đi đều là giao cho phân thân, lấy tư cách bản tôn hắn đã tại nguyên thủy vũ trụ hoàn thành huyết mạch luyện hóa. Thậm chí thành công thôn vệ vụ hổ thiên tôn, đem huyễn vụ cự nhân biến thân để thăng tới mới vào bất hủ. Thân thể tản ra, chu vi mấy ước năm ánh sáng trải rộng một mảnh xương mù đặc. Sương mù đặc dung nhập hư không, hướng về dã nhân chỗ nhẹ nhàng đi qua, đến khi tới gần dã nhân nhất định phạm vi tái hiện xuất thân hình, thoạt nhìn thật giống như những thứ này sương mù đặc đều là dã nhân chế tạo giống nhau. Nhưng không biết, gần sổ đã nhân cơ hội này tiến nhập dã nhân trong cơ thể. Bằng vào huyết mạch cộng minh, gần sổ ở dã nhân vũ khí biến thành trong thân thể rất nhanh tìm được dã nhân sở cắn nuốt huyễn vụ cự nhân thủy tổ hải cốt. Dĩ nhiên không phải huyễn vụ cự nhân thủy tổ một đoàn buồn nguyên huyết mạch đơn giản như vậy, mà là một cái không ngừng hướng ra phía ngoài bốc khói ngọc sắc tàn phá cổ xưa ấm trà. PBTXT 123X